Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 864, thôn phệ. Lý Chí Tôn, thần uy thế giới tấn thăng tức sắp bắt đầu. Thần uy thế giới bên ngoài, Hoàn Quang Chí Tôn nhìn trước mắt cái này mới chậm rãi vận chuyển thế giới. Có chút khẩn trương trên mặt cũng nhiều thêm vẻ tươi cười. Rất tốt, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Hoàn Quang Chí Tôn hướng thần uy thế giới bên ngoài từng chiếc cự hình trên chiến hạm. Nhìn lướt qua, những trên chiến hạm kia đều không ngoại lệ chở khách lấy số lượng khổng lồ phàm nhân. Bởi vì chiến hạm số lượng đông đảo, những phàm nhân này số lượng thình lình vượt qua 100.000 trăm triệu chi cử. Đương nhiên, so với một vị chấn nhiếp tinh không, uy năng phóng xạ ngàn tỷ tinh thần Chí Tôn đến nói, chỉ là 100.000 trăm triệu phàm nhân căn bản tính không được cái gì. Trước mắt, những chiến hạm này chính duy trì lấy một cái tinh 5-3 nhóm số lượng, đem những phàm nhân này không ngừng vận đưa đến xung quanh tinh thần. Đồng thời loại tốc độ này đã duy trì dòng dã 6 cái tinh năm lâu. Lý Chí Tôn tiếp xuống là không có ý định đem thần uy thế giới mở ra sao? Hoàn Quang Chí Tôn nhìn xem đại lượng nhân viên bị từng cái vận chuyển, không nhịn được hỏi thăm một tiếng. Ta dự định phân tích thế giới này, kỹ càng hiểu rõ một cái thế giới vận chuyển cùng trưởng thành. Quá trình này sợ là sẽ phải tạo thành không nhỏ động tĩnh, thậm chí vạn không cẩn thận đem thế giới này chơi hỏng. Cái kia cư ở cái thế giới này ở trong chúng sinh chẳng phải là sẽ tùy theo gặp nạn. Lý Cầu Tiên nói, phân tích thế giới này. Hoàn Quang Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên lời nói không khỏi hơi sững sờ. Dạng này cứ việc có thể nhanh chóng hiểu rõ một cái thế giới, nhưng đối với thế giới bản thân phá hoại thật là quá lớn. Phân tích cùng lĩnh hội không giống. Lĩnh hội thế giới trên thực tế liền tương đương với quan sát đến một cái sinh mạng thể. Hiểu rõ cái kia sinh mạng thể áo cơm sinh hoạt thường ngày, thông qua đủ loại chi tiết để phán đoán cuộc sống của hắn đặc tính, nội tại kết cấu. Mà phân tích thế giới, cơ hồ tương đương với trực tiếp đem cái kia người cho giải phẫu. Căn bản tính nghiên cứu triệt để cái này loại hoàn toàn mới sinh mạng thể. Luận đến hiệu suất, tất nhiên là phân tích càng nhanh. Nhưng, ngẫm lại bồi dưỡng một cái cấp Chí Tôn thế giới giá cả. Nếu vì hiểu rõ tích mà dẫn đến thế giới sụp đổ, cứ như vậy bạch bạch hủy đi như thế một cái thế giới. Đau lòng, chí ít, toàn bộ thân gia cộng lại bất quá 4.000 tỷ trên dưới Hoàn Quang Chí Tôn nghĩ cũng không dám suy. Nghĩ loại để tu luyện pháp này, ta cũng là trước thử một chút. Nếu như có thể mà nói ta tự nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện nhìn thấy thần uy thế giới sụp đổ. Dù sao trong thế giới này ta vẫn là có không ít ký ức. Lý Cầu Tiên nói, Hoàn Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa, thế giới là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên muốn làm gì, ai đều không thể chỉ trích cái gì. Về phần nói phàm thành chân thần, trọng xem ngày, Ngọc Băng Tâm những người kia. Bọn hắn đối với Lý Cầu Tiên mệnh lệnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng không dám cự tuyệt, ta gần nhất cố ý đi cái nào đó động thiên học tập cho thật giỏi một chút động thiên bồi dưỡng. Tương quan kỹ thuật. Bạn cảm thấy có thể tại Lý Chí Tôn trên thế giới này hào hào thử một chút. Xem ra không có cái này cái cơ hội. Bồi dưỡng động thiên, ngươi đi tìm vô thượng đi. Lý Cầu Tiên không chút do dự nói. 100 triệu đại đạo thạch. Bán hắn đi hắn cũng bồi dưỡng không ra cái động thiên thế giới tới. Nói đến động thiên, Lý Cầu Tiên lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi, đúng rồi. Ngoại giới nghe đồn chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện ở trong cũng có thuộc về mình động thiên. Vì sao ta tuyệt không nhìn thấy? Có a, Hoàn Quang Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Kỳ quái nói, Vinh Diệu Thánh Điện động thiên ngay tại cách Vinh Diệu Đại Lục không xa một mảnh tinh không bên. Trong, khoảng cách Vinh Diệu Đại Lục không đến 100 cái năm ánh sáng. Ngươi như cẩn thận tìm xem, hẳn là có thể tìm được. Vinh Diệu Đại Lục phía trên 100 năm ánh sáng. Lý Cầu Tiên nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một phen, một hồi lâu mới chậm rãi nói, bên kia xác thực có một phiến khu vực lực hút có chút dị thường. Quy tắc cũng có chút hỗn loạn, nhưng là, cái kia không phải là động thiên a, đó chính là một cái động thiên. Hoàn Quang Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên lời nói tựa hồ minh. Bạch cái gì? Yên lặng cười nói, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện thành lập đến nay cũng chưa tới 1000 tinh năm. 1000 tinh năm, người cảm giác cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện có thể bồi dưỡng ra cái gì động thiên đến? Lý Cầu Tiên nghe xong, không khỏi giật mình, ngươi nói là, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện động thiên thuộc về tân sinh động thiên. Đúng, xác thực nói là tiểu động thiên, mà lại, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện động thiên cùng 13 động thiên cũng có khác biệt. Cái này dính đến hệ thống tu luyện vấn đề, 13 động thiên vô thượng nhóm thông qua đối với động thiên quan sát, lĩnh hội, tấn đến vô thượng chi cảnh, mà chúng ta lục đại thánh điện vô thượng nhóm, hoặc là được quy tắc thần khí, mượn nhờ quy tắc thần khí thành tựu vô thượng, hoặc là được vô thượng cơ duyên, như cổ mộc vô thượng như vậy, mượn nhờ sinh mạng nguyên quả thành tựu vô thượng. Đương nhiên, còn có giống vô thượng ly như vậy thiên phú hơn người. Dựa vào đại đạo thần thạch thành tựu vô thượng tuyệt thế yêu nghiệt. Hoàn Quang Chí Tôn mỉm cười, giới thiệu nói, mặc dù vô thượng nhóm đối với quy tắc thần khí nhìn rất chặt, cơ hồ sẽ không mượn bên ngoài, nhưng nếu có người có thể lập xuống công lao ngất trời, cũng không nếm không có quan sát quy tắc thần khí cảm ngộ vô thượng cảnh giới cơ duyên. Đây cũng là chúng ta lục đại thánh điện hệ thống thành lập hạch tâm chỗ. Vậy chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện bên trong động thiên, Vinh Diệu Thánh Điện động ngày mặc dù hữu hiệu mô phỏng 13 động ý của trời, có thể mục đích thực sự vẫn là vì thông qua động thiên đi tìm hiểu động thiên. Từ đó tại một ngày kia nắm giữ đến đủ nhiều có quan hệ với 13 động thiên tư liệu về sau, tiến công chiếm đóng 13 động thiên. Nói một cách khác, chúng ta Thánh Điện động thiên chiến lược ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Đây cũng là vì sao chúng ta Thánh Điện động thiên nhìn qua thể lượng như thế nhỏ nguyên nhân. Lý Cầu Tiên nghe, hô hấp có chút cứng lại, ẩn ẩn có một cái to gan suy đoán. Cái này loại động thiên là 13 động thiên mô hình, đại khái liền tương đương với sa bàn. Hoàn Quang Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên ví von, một chút suy nghĩ, ngược lại là nhẹ gật đầu. Đúng, nói như vậy cũng được. Bất quá là tinh tế đến cực hạn, cơ hồ giống nhau như đúc sa bàn. Vậy dạng này động thiên, bên trong có động thiên vốn có công năng sao? Đương nhiên, bằng không, lục đại thánh điện lại như thế nào lấy những này động thiên tới giải 13 động thiên? Đâu? Hoàn Quang Chí Tôn nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Bất quá muốn ở đây loại động thiên ở trong lĩnh hội vô thượng huyền diệu, mượn động thiên chi lực thành tựu vô thượng, lại cực kỳ khó khăn. Thật giống như ngay từ đầu lúc người thần uy thế giới mới bất hủ cấp thế giới lúc nghĩ thành bất hủ đồng dạng. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, một cái cắt xén bản động thiên thế giới cũng là không gọi được, chỉ là lục đại thánh điện thời gian quá ngắn, chỉ có thể trước tạo nên như thế một cái nhỏ động thiên thế giới đến ứng phó một chút. Miễn cho đối với 13 động thiên những địch nhân này hoàn toàn không hiểu, từ đó tại cùng bọn hắn đại chiến lúc lâm vào bị động bên trong, mà lại theo thời gian trôi qua cùng tài nguyên đầu nhập, những này nguyên vốn thuộc về cắt xén bản động thiên cũng là nhanh chóng trưởng thành. Giống Vĩnh Hằng Thánh Điện động thiên, quy mô đã không kém hơn 13 động thiên bên trong xếp hạng cuối cùng mấy cái kia. Hoàn Quang Chí Tôn nói, như vậy, ta nghĩ biết, Nếu như muốn tạo nên như thế một cái động thiên thế giới cần phải hao phí nhiều ít tài nguyên. Lý Chí Tôn có ý tưởng. Hoàn Quang Chí Tôn trước mắt có chút sáng lên. Bất quá một lát, ra ngoài ở giữa bạn bè cân nhắc. Hắn vẫn là khuyên bảo một tiếng. Lý Chí Tôn, nếu như ngươi muốn ở đây loại thế giới bên trong lĩnh ngộ vô thượng huyền ảo, hy vọng gần như bằng không. Ngươi còn không bằng thử nghiệm tu luyện càng nhiều vô thượng pháp. Đợi đến tích lũy hùng hậu, lại không ngừng lĩnh ngộ đại đạo thần thạch bên trong huyền diệu, truy tìm ẩn chứa ở trong đó thời cơ, nói không chừng ngày nào cơ duyên đến, liền có thể vấn đỉnh vô thượng. Lại không tốt, ngươi có thể lựa chọn tại Vinh Diệu Thánh Điện lập công, lập xuống đại công, đến lúc đó liền có thể đạt được quan sát quy tắc thần khí cơ hội. Ta minh bạch, bất quá thành tựu vô thượng sao mà không dễ. Ba con đường bất luận cái gì một đầu, đều cực kỳ gian khổ. Đã như vậy, nếu như điều kiện cho phép sao không ba thứ kết hợp? Vấn đề là điều kiện không cho phép. Hoàn Quang Chí Tôn nói, tiểu động thiên mặc dù không có 13 động thiên đủ loại thần gì, nhưng giá cả đồng dạng không thấp. Muốn bồi dưỡng ra một cái tiểu động thiên, giá cả vẫn được đạt tới một cái động thiên 1/10. 1/10, Lý Cầu Tiên thoáng tính ra, đại khái 10 cái vô thượng chí bảo a. Cái thí dụ này, không sai. Hoàn Quang Chí Tôn khóe miệng có chút co lại. Hắn cái này loại chí tôn thần khí mới vừa vặn tới tay người. Cùng một cái nói lên vô thượng chí bảo dùng hai chữ số để cân nhắc thổ hào trò chuyện, thật làm cho hắn có loại muốn đánh người xúc động. Đương nhiên, chỉ là xúc động mà thôi. Hắn thực có can đảm biến thành hành động, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh chết. Hoàn Quang Chí Tôn, nếu như ngươi muốn làm thành khoản này làm ăn lớn, đã có thể đi giải một chút tiểu động thiên tương quan kỹ thuật. Thần uy thế giới công trình ta rất hài lòng. Nếu như các ngươi tập đoàn có được tạo nên tiểu động thiên năng lực, tương lai của ta nếu là nghĩ bồi dưỡng tiểu động thiên, nhiệm vụ này cũng là có thể chuyển giao cho ngươi. Lý Cầu Tiên nói. Hoàn Quang Chí Tôn nghe hướng thần uy thế giới nhìn thoáng qua. Tiểu động thiên được tại cấp chí tôn thế giới cơ sở bên trên bồi dưỡng. Nếu như Lý Chí Tôn thật sự có nghĩ thầm bồi dưỡng ra một cái tiểu động thiên, như vậy, thần uy thế giới liền không dung phá hủy. Bằng không, cái này loại tân sinh vũ trụ cũng không dễ tìm, mà muốn một lần nữa bồi dưỡng đến cấp chí tôn cũng là cần phải hao phí lượng lớn tài nguyên. Các ngươi đi trước học tập tương quan kỹ thuật là đủ. Lý Cầu Tiên nói. Hoàn Quang Chí Tôn thấy thế, nhẹ gật đầu, không tiếp tục khuyên. Lập tức, Lý Cầu Tiên lại lần nữa đợi một đoạn thời gian. Đợi đến xác nhận thần uy thế giới ở trong sinh mệnh có trí tuệ đều bị thay đổi về sau, mới một bước hư đạp, tiến vào thần uy thế giới, cấp chí tôn thế giới. Bởi vì hắn thân vì thế giới này chủ nhân, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ thế giới biến hóa. Đây là dù là cấp chí tôn cường giả nghĩ phải thoát đi đều phải tốn hao một chút khí lực mới có thể đánh vỡ hàng rào thế giới. Đương nhiên, bởi vì thần uy thế giới thuộc về tân sinh cấp chí tôn thế giới, lực lượng có hạn, nếu như Lý Cầu Tiên bỏ được lại tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, tốn hao mấy ngàn cái tinh năm, mấy trăm ngàn trăm triệu tinh thần tinh, đem hắn bồi dưỡng đến có thể vây khốn phổ thông chí tôn đều có hy vọng. Tiếp xuống, Lý Cầu Tiên thoáng hít một hơi, nguyên giới nhanh chóng mở rộng ra đến, đem toàn bộ thần uy thế giới bao khỏa xuống dưới. Nguyên giới mở rộng đến cực hạn, đường kính có thể đạt tới 1 năm ánh sáng. Mà thần uy thế giới mặc dù thể tích to lớn, có thể so với nguyên giới, đến lại vẫn kém một tia. Rất nhanh, thần uy thế giới cùng nguyên giới, hai đại quy tắc đụng vào nhau. Không hề đứt đoạn phân tích, tiêu tán, tan rã, mà bởi vì nguyên giới bản thân có không kém lừa gạt tính, lại thêm Lý Cầu Tiên khống chế tinh chuẩn, nguyên giới, mở rộng lớn nhỏ. Theo ngoại nhân, cái này loại thôn phệ thật giống như có một tôn vĩ đại tồn tại tại thần uy thế giới nội bộ gây sóng. Gió, liên hệ đến Lý Cầu Tiên đối ngoại tuyên truyền hắn muốn phân tích thế giới này. Cũng không có người sinh ra quá lớn hoài nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.